làm cho hai trái bưởi kia như được nâng cao hơn, đồ sộ hơn, giọng nàng ngọt lịm, chủ nhân thấy ta có đẹp không? Đẹp, Hoàng Minh vô thức trả lời. Bỗng hắn giật mình, nhận ra mình quá thất thố rồi. Không ngờ lại bị một cái số liệu máy trêu đùa. Hắn vội đứng dậy chuồn ra bên kia đứng. A Trang vui vẻ cười khúc khích. Nàng nháy mắt hai cái với hắn rồi lại chậm rãi đi về phía màn hình cái đảo. Tiếp tục công tác tắm nắng của mình. Hoàng Minh lúc này đã bật lên phòng tập kỹ năng. Hắn nhấp vào màn hình. Ngay lập tức không gian thay đổi. Hắn đã xuất hiện trong một căn phòng to vô cùng không thấy điểm dừng. Mìa, phòng tập gì khủng bố thế này? To hơn cả sân bóng đá. Hắn cảm thán như vậy. Ngay sau đó hắn nhìn qua bảng chi tiết. Phòng tập kỹ năng, thời gian 7:01, Hoàng Minh thấy kỳ lạ. Tấn tìm hiểu, cách chương.